Ba ngày hung trạch ngân tuyết áp, chương 14, nhà lớn, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Trà Viêm Beta, Huynh, trạm trung chuyển nhà lớn, Tống Viêm đang tự hỏi xem đó là nơi nào, thì ngay sau đó cảm thấy cơ thể mình nặng nề, tất cả giác quan đã quay trở lại, mở to mắt thì nhận ra mình đang nằm trên mặt đất. Tống Viêm vươn tay xoa xoa mắt, ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt. Nơi này quả thật là một căn nhà rất lớn, đủ loại kiểu dáng phòng ốc hỗn độn quái dị chồng chất lên nhau, một tầng đè lên một tầng, chồng lên thành một dãy nhà cao tầng, hợp lại với nhau thành bốn bức tường cao lớn. Mà phía trên cùng là một cái trần nhà, ở giữa còn được khảm một cái bóng đèn tròn khổng lồ. Chỗ Tống Viêm đang đứng là trung tâm của nhà lớn, một quảng trường cực kỳ rộng rãi. Ở trung tâm quảng trường là một tấm bia tượng đài khai sáng rất lớn. So với cái mà Tống Viêm nhìn thấy ở tòa lâu đài lúc trước lớn hơn rất nhiều. Trên tượng đài khai sáng lấp lánh ánh sáng trắng kia là những hàng chữ số không rõ ý nghĩa đang dịch truyền. Dưới chân tượng đài khai sáng tụ tập rất nhiều người đang ngửa đầu ngắm nghía mấy con số. Có người đi một mình, có nhóm ba người, bọn họ vây xung quanh tượng đài. Cách xa tượng đài hơn một chút là những người giống như Tống Viêm. Có người nằm, có người ngồi, tuy biểu cảm của bọn họ khác nhau. Nhưng nhìn sơ thì có vẻ rất mệt mỏi, chắc là vừa mới thoát khỏi trò chơi. Tống Viêm đứng lên, chuyện thứ nhất cậu làm là vội vàng tìm kiếm một người trong đám người đứng xung quanh, nhưng người tụ tập ở đây quá đông, cậu không nhìn thấy người nọ ở đâu hết. Cậu trai trẻ, là người mới đúng không? Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên hiền lành vỗ vai cậu. Lần đầu tiên đến nhà lớn đúng không? Có chỗ ở chưa? Tống Viêm vẫn theo thói quen nâng cao cảnh giác. Thu lại cảm xúc mê mang trong mắt, trưng ra bộ dạng người sống đừng đến gần. Thằng nhóc này, đừng căng thẳng quá, gì là chủ khách sạn ở nhà lớn. Người phụ nữ trung niên kia đã quen thuộc với đủ loại kiểu dáng người mới rồi. Không hề sợ bộ dạng này của Tống Viêm, khéo léo móc một tấm catalo phòng ở từ trong túi xách ra, nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ. Chỗ gì còn dư mấy phòng đơn, trên tầng 18-19 bên mé tường Tây, sáng nay mới dọn dẹp xong. Sạch sẽ ngăn nắp cực. Nể tình thằng nhóc cậu đẹp trai như thế, dì chỉ thu cậu mỗi đêm 3 đồng vàng thôi. Tống Viêm cũng không thấy lạ gì với kiểu cách mời chào của người phụ nữ trung niên này. Lúc còn sống, mấy nơi như ga tàu hỏa hay bến xe gì đấy thường xuyên có những người đứng đó mời chào cho những nhà trọ nhỏ. Tống Viêm không muốn đồng ý, nhưng trong lòng lại âm thầm suy xét lời nói của bà ta. Phòng ốc trên bốn vách tường trong trạm trung chuyển nhà lớn này chắc hẳn là nơi cư ngụ cho người chơi, chỉ là không biết nên làm như thế nào để có nhà. Trước mắt, cậu phải nhanh chóng tìm cách để có một căn nhà ở, nói cách khác, có lẽ là giờ cậu phải ở tạm trong khách sạn. Nhóc con, bây giờ muốn mua một căn nhà rẻ phải mất tận 2.000 đồng vàng, trời sắp tối rồi, không bằng cậu đến chỗ gì xem thử đi, thấy hợp thì ở, không hợp thì gì cũng không ép cậu. Trời tối. Tống Viêm ngẩng đầu nhìn cái đèn tròn khổng lồ trên trần nhà. Chỗ này cũng có ban đêm sao? Đương nhiên là có, đèn mở thì là ban ngày, đèn tắt thì là ban đêm. Giọng nói nhàn hạ của Ngô Kiêu từ phía sau truyền đến, Tống Viêm cảm thấy nhẹ nhõm hơn, lập tức xoay người đi đến chỗ hắn. Ui chao ôi, nhóc con đừng đi mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ trung niên vẫn đang cố chèo kéo, bị Ngô Kiêu ngăn lại. Cậu ta là khách thuê của tôi, đã trả tiền phòng rồi, bà chị đi tìm người khác đi. Người phụ nữ trung niên kia đánh giá Ngô Kiêu, biết mình không làm gì được thằng nhóc như trùng đúc thế này, rất hiểu chuyện mà rời đi tìm mục tiêu khác. Ngô Kiêu thấy người phụ nữ kia rời đi, thong dong giải thích. Đám người này là người của mấy khách sạn đen, tuy không đến mức giết người cướp của, nhưng tăng giá cắt cổ hại người thì làm nhiều vô kể. Tống Viêm gật đầu. Nói lời cảm ơn với Ngô Kiêu, hỏi ngược lại. Trong nhà lớn có nơi ở tạm nào chính quy không? Người mới như tôi thì nên đi đâu đây? Nhà tôi á, Ngô Kiêu vừa đi về phía trước vừa nhắc nhở. Không phải tôi mới nói hồi nãy à? Cậu là khách thuê mới của tôi, đã trả tiền thuê rồi. Tiền thuê phòng sao? Tống Viêm có hơi chóng mặt. Cậu ráng nhớ lại khoảng thời gian ở cùng với Ngô Kiêu. Kiểu gì cũng không nhớ mình có nói qua chuyện tiền thuê phòng với hắn. Đúng vậy. Ngô Kiêu gật gật, sau đó cười sâu xa. Có điều, là người khác giúp cậu thuê. Tống Viêm sửng sốt, sau đó lập tức hiểu rõ, suy ngẫm một lát rồi hỏi. Anh biết anh ấy hiện giờ đang ở đâu không? Anh ấy là ai? Tôi không biết. Ngô Kiêu bắt đầu giả ngu, mái đầu đỏ rực nhảy múa theo từng bước chân, nhìn có vẻ rất đắc ý. Tống Viêm cau mày, từ lúc Ngô Kiêu chủ động kết đội với cậu trong lâu đài cổ đã như vậy rồi. Ngô Kiêu không ngừng nhắc nhở cậu mấy hành động mờ ám của người mặt sắt, nhưng lại không chịu nói thẳng ra, vì sao phải làm vậy chứ? Biết rằng dựa theo tính cách của Ngô Kiêu, có dặn hỏi cũng không moi ra được thông tin nào, ngược lại, Tống Viêm không hề mất kiên nhẫn. Bắt đầu đổi đề tài, tôi thấy ở giữa nhà lớn cũng có một tấm tượng đài khai sáng, trên đó có mấy con số khó hiểu lắm, nó là gì vậy? Cái này thì Ngô Kiêu không đánh trống lảng nữa, đứng đắn trả lời. Mấy con số đó đại diện cho mỗi một phó bản hung trạch, người chơi chỉ có thể chọn ngẫu nhiên một con số trong khi không hề hay biết nội dung của phó bản, người chơi chọn cùng số sẽ tiến vào cùng vòng chơi đó. Tống Viêm nhớ lại một chút, sau đó tiếp tục hỏi. Nếu cứ ở đây mãi mà không chọn số thì sao? Sẽ bị cưỡng ép tiến vào trò chơi à? Không, Ngô Kiêu trả lời, nhưng người đó sẽ chết. Lúc mới tham gia chắc cậu cũng có nghe qua rồi. Cậu sẽ có tiền vàng cũng như giá trị sinh mệnh. Tiền vàng sẽ giúp cậu xoay sở chi tiêu trong nhà lớn, cũng có thể dùng để đổi vật phẩm. Tiêu hết tiền thì cùng lắm là biến thành người vô gia cư thôi. Nhưng giá trị sinh mệnh thì khác. Ngô Kiêu bước thêm một bước, lại giải thích. Cậu có thể xem giá trị sinh mệnh là thời gian mà cậu còn để có thể ở lại nhà lớn. Mỗi một ngày trôi qua, giá trị sinh mệnh sẽ bị trừ đi một ít, cho đến khi giá trị sinh mệnh trở về không, cậu sẽ hoàn toàn bị xóa sổ. Mặt khác, lúc trước tôi có từng đề cập qua, trong trò chơi, nếu người chơi giết người chơi khác không phải kẻ hiến tế thì sẽ phải chịu sự trừng phạt, giá trị sinh mệnh sẽ bị trừ đi. Người bị giết có bao nhiêu giá trị sinh mệnh, thì người ra tay sẽ bị trừ đi bấy nhiêu. Vậy sao mấy anh lại vẫn muốn giết Hồ Hàng? Lỡ đâu bị trừ sạch hết thì làm sao bây giờ? Tống Viêm theo bản năng nghĩ đến chuyện khi đó. Bị trừ hết sao? Ngô Kiêu đột nhiên cười, phất phất tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó nếu giết được Hồ Hàng, tôi cùng lắm chỉ bị quy chụp là đồng phạm, không trừ bao nhiêu đâu, còn quỷ mặt sắt. Cho dù hắn có giết sạch hết đám người chúng ta, thì giá trị sinh mệnh của hắn cũng không bị trừ hết đâu. Đề tài lại quay trở về người mặt sắt, Tống Viêm trầm ngâm một lát, rồi hỏi. Nói như vậy, anh ấy đã chơi rất nhiều lần, hoặc là nói, anh ấy đã tham gia trò chơi này rất lâu rồi sao? Quỷ mặt sắt là tên điên có tiếng, chưa bao giờ nhìn thấy bóng dáng hắn trong nhà lớn. Ngô Kiêu nói, còn thời gian hả? Cái này tôi không rõ lắm, có điều nghe nói hình như là được 3-4 năm rồi. Tống Viêm căng thẳng, tiếp tục hỏi, anh ấy vẫn luôn là dáng vẻ như bây giờ sao? Cái này thì tôi càng không biết, tôi mới đến đây hơn một năm trước thôi. Từ lúc tôi nhìn thấy hắn thì hắn đã như thế rồi. Được rồi, tôi đi đổi đồ một lát. Tống Viêm còn muốn hỏi gì đó, nhưng Ngô Kiêu lại ngừng chân. Bọn họ đã đi đến góc nhà, nơi tiếp giáp giữa hai bức tường, nơi đó có một căn nhà màu đỏ mọc ra từ trong góc. Ngô Kiêu chỉ vào căn nhà đỏ. Đây là nơi để đổi vật phẩm, cậu muốn vào xem thử không? Tất nhiên là Tống Viêm không từ chối, đi theo Ngô Kiêu vào căn nhà đỏ đó. Không gian trong căn nhà đỏ kia không khác với siêu thị bình thường là bao. Lúc mới đi vào, vật phẩm trên kệ cực kỳ bình thường. Nhưng càng đi vào trong, vật phẩm càng phức tạp. Các loại vũ khí nóng lạnh, vật phẩm hỗ trợ sinh tồn. Có rất nhiều thứ Tống Viêm chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng giá tiền có vẻ không ổn cho lắm. Với số tiền trong túi thì Tống Viêm chỉ có thể tham quan mà thôi. Còn Ngô Kiêu, ngay từ lúc bắt đầu đã có chủ đích mà đi về một phía. Tống Viêm đi dạo một chốc, sau đó quay lại bên cạnh hắn, phát hiện giỏ mua sắm của hắn đã chất đầy đồ, nhưng chỉ có duy nhất một loại vật phẩm. Nước tăng lực, Tống Viêm khó hiểu hỏi, anh mua nhiều như vậy làm gì đấy? Anh dùng hết sao? Ngô Kiêu lắc đầu, nói, không phải cho tôi dùng, Tiểu Nguyễn nhà tôi sức khỏe không tốt lắm. Mấy thứ này là mua cho em ấy. Ngô Kiêu nói như vậy, Tống Viêm càng thêm tò mò đối với Tiểu Nguyễn của đối phương. Mà sự tò mò này ngay lúc tính tiền lại càng tăng thêm. Chào ngài, ở cuối ngôi nhà là từng hàng quầy thu ngân. Nhân viên thu ngân bên quầy đang thanh toán tiền hàng đâu vào đấy, rất ngăn nắp. Tống Viêm nhìn thoáng qua nhân viên thu ngân, bọn họ mặc đồng phục làm việc giống hệt nhau, đội mũ và đeo khẩu trang cũng y hệt nhau. Nhưng những phần da thịt lộ ra khỏi khẩu trang lại đầy những vết sẹo sâu hoắm. Bọn họ cũng là người chơi sao? Trong lúc thanh toán tiền hàng, Tống Viêm nhỏ giọng hỏi. Không, không phải, Ngô Kiêu vừa quay đầu lại nói với Tống Viêm, vừa đưa tay nhận hóa đơn tính tiền. Bọn họ chắc hẳn là NPC. Quý ngài, vật phẩm của ngài tất cả gồm 32 bình nước tăng lực, tổng cộng là 1.600 đồng vàng. Mắc dữ vậy, Tống Viêm ngạc nhiên nhìn Ngô Kiêu. Ngô Kiêu lại vô cùng bình thản dùng ngón cái ấn dấu lên hóa đơn, xem như giao dịch hoàn thành. Mắc gì mà mắc, Ngô Kiêu xách đống nước tăng lực đó, quay đầu nói với Tống Viêm. Được rồi, đi nhanh lên, trời sắp tối rồi đó. Cho đến khi bước đến cửa, Tống Viêm vẫn còn tò mò về tiểu nhuyễn của Ngô Kiêu là kiểu người như thế nào, vì sao lại cần nhiều nước tăng lực như vậy. Nhưng đến khi ra khỏi cửa hàng, cậu lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc đèn tròn vẫn nằm chính giữa trần nhà, nhưng giờ phút này nó lại biến thành màu cam vàng như mặt trời sắp lặn. Toàn bộ nhà lớn nhìn như đang chìm vào hoàng hôn. Tôi nói là đi nhanh lên, buổi tối ở đây lộn xộn ghê lắm. Cách chương.